Chàng rể vô song, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Lệ nghe Lâm Hàn nói vậy thì hơi kinh ngạc. Thấy Lâm Hàn cúp máy, Dương Lệ không kiềm nổi hỏi. Ông xã ơi, xảy ra chuyện gì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn nhìn Dương Lệ, sắc mặt cũng hơi khó coi. Đáp, ban nãy, anh vừa nhận được tin báo. Có kẻ động tay động chân với xe chúng ta. Hình như là muốn trả thù. Không biết là ai. Lúc này, Lâm Hàn đã hơi bực. Tuy không biết đối phương làm gì, nhưng nếu động tay động chân với xe thì chắc chắn chẳng tốt lành gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuê náp, com cập nhật nhanh nhất. Dù sao nói tới an toàn khi lái xe thì chỉ cần hơi làm gì đó thôi. Lâm Hàn và Dương Lệ có thể sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua, Lâm Hàn cũng thấy có chút khó hiểu. Gần đây anh đâu có kẻ thù nào. Trước đó, hai nhà Chu, Khương ở thành phố Thiên Kinh cũng đã chịu thua. Nếu họ dám trả thù thì đã trả thù ở đó rồi. Không cần phải đợi đến giờ. Cách lúc ấy lâu như vậy rồi đuổi theo đến tận đây mới báo thù. Còn nhà họ Hạ thì Lâm Hàn biết rõ họ không có lá gan đó. Lần trước, anh đã bày thực lực của mình ra trước mặt họ. Cũng khiến họ cảm nhận được sự chênh lệch giữa bản thân và anh. Nên chắc cũng hiểu được Lâm Hàn không phải là người mà mình chọc nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ngoài nhà họ Hạ, họ Chu và Khương thì Lâm Hàn nghĩ mãi cũng không ra mình còn kẻ thù nào nữa. Dương Lệ đứng cạnh nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phút chốc, Dương Lệ đã nghĩ tới Tạ Kiến Bình và Triệu Tứ Hải. Cả cuộc điện thoại kỳ lạ mà Dương Duyệt gọi tới tối qua. Kể từ đó, Dương Duyệt cũng biết được lịch trình của cô. Lâm Hàn thấy sắc mặt Dương Lệ chợt thay đổi thì hỏi. Sao thế? Trong công việc em chọc phải người nào nên giờ quay qua trả thù à? Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Lệ vội lắc đầu đáp. Hẳn không phải là họ. Đợi điều tra rõ ràng rồi nói sau. Bây giờ, Dương Lệ tạm thời không muốn nói cho Lâm Hàn biết. Rốt cuộc nếu thật là Tạ Kiến Bình và Triệu Tứ Hải trả thù thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc ấy, Dương Lệ sẽ không khách sáo với Tạ Kiến Bình nữa. Còn Triệu Tứ Hải thì cô cũng đành chịu. Chỉ có thể giải quyết theo việc công. Đến lúc đó, đương nhiên anh ta sẽ bị tống vào tù. Mà điều khiến Dương Lệ cảm thấy chạnh lòng không chỉ vì Triệu Tứ Hải là anh rể cô. Cô biết rõ cách làm người của anh ta thế nào. Nhưng, Dương Lệ không ngờ Dương Duyệt cũng tham gia vào. Giúp đỡ chồng đối phó cô. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Duyệt là chị ruột của Dương Lệ. Cả hai người cùng nhau lớn lên. Thế mà giờ lại đối xử với cô như vậy. Dương Lệ không khỏi đau lòng và thất vọng không thôi. Lâm Hàn thấy thế liền nhận ra Dương Lệ có gì đó là lạ. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Đợi lát nữa điều tra rõ ràng là được. Khi mọi thứ được sáng tỏ thì không một ai tham gia vào việc này có thể trốn thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng mấy chốc, Ngô Xuyên đã dẫn theo một đống người tới bãi đậu xe của quảng trường Trung Giao. Sau đó, họ chia nhau ra chặn đứng hết các cửa ra vào của bãi đậu xe. Đề phòng ai trong số đám người kia có cơ hội chạy trốn. Có một số người mua sắm xong muốn rời đi. Hay muốn tiến vào bãi đậu xe đều bị đám Ngô Xuyên chặn lại. Không cho vào cũng không cho ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ bảo vệ của quảng trường Trung Giao nhanh chóng nhận được điện thoại khiển trách. Nhưng có Lâm Vinh là đội trưởng nên những cuộc gọi đó đã trực tiếp bị lơ đi. So với an toàn của Lâm Hàn thì sự phàn nàn của khách hàng hay có khiến cả quảng trường Trung Giao không buôn bán được nữa cũng chẳng quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn đưa thẳng số của Lâm Vinh cho Ngô Xuyên để hai người nói chuyện với nhau rồi cùng xử lý chuyện này. Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiệu suất làm việc của đám Ngô Xuyên rất cao. Một lát sau,